Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 574, súng ngón tay và công dụng thực sự 3. Nhưng xét về một khía cạnh khác, đây thực sự là một biểu hiện của sự tiến hóa về bản chất sinh mệnh. Nói cách khác, chỉ cần lục minh nâng cao cấp bậc năng lực u minh, đồng thời thông qua việc hấp thụ quỷ vật để nâng cao thuộc tính, cánh cửa cấp bậc thiên tai sẽ sớm mở ra cho lục minh. Ông chủ tiện tay sờ một cái, lấy ra một cốc nước đá từ hư không, vừa uống nước đá vừa nói, lần này, hy vọng không đi cùng anh đến căn phòng giao dịch. Vì vậy, có rất nhiều chuyện, nó không nhìn thấy, cũng không thể đưa ra lời khuyên. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu hy vọng có mặt ở đây, nó sẽ ngăn cản hành động tăng cấp thuộc tính không có quy tắc của anh. Tôi hiểu sự bức thiết muốn mạnh hơn của anh. Nhưng theo quy tắc hệ thống, cấp bậc, thuộc tính, cường độ linh hồn, năng lực truyền thừa, tất cả những thứ này đều hỗ trợ lẫn nhau. Những thuật toán liên quan đến chúng rất phức tạp. Tuy rằng dùng tiền để cộng điểm là một con đường thăng cấp nhanh chóng, hơn nữa còn không có tác dụng phụ nào. Nhưng so với dùng tiền cộng điểm, anh đi theo con đường phát triển mà hy vọng và tử vong đã xếp sẵn cho anh, từng bước một thăng cấp lên thiên tai, sẽ ổn định và vững vàng hơn nhiều. Lục Minh chìm vào suy nghĩ. Ông chủ thấy vậy mỉm cười, tiếp tục sử dụng năng lực u minh để nâng cao thuộc tính, cho đến khi mở ra cánh cửa tiến vào cấp độ thiên tai, đây là con đường phù hợp nhất với anh. Hơn nữa, làm như vậy rất tiết kiệm tiền. Quả thật rất tiết kiệm tiền. Dù sao, mua điểm thuộc tính phải tốn tiền, dùng u minh để nâng cao thuộc tính thì miễn phí. Nhưng điểm mấu chốt ở đây là, hiện tại Lục Minh rất có tiền mà không chuyển hóa thành chiến lược ngay, như vậy có hợp lý không? Nói thẳng ra, ông chủ chỉ muốn Lục Minh giảm tốc độ tiêu tiền, đi theo các bước bình thường để đạt đến cấp độ thiên tai, rồi hẳn cân nhắc xem nên tiêu số tiền này như thế nào. Nhưng Lục Minh, thực sự rất gấp, rất gấp. Hắn thực sự cần sức mạnh rất nhiều, rất lớn, phương pháp bình thường rất chậm, quá chậm, tôi nghĩ tôi có thể làm như vậy. Lục Minh ngồi xuống bên cạnh ông chủ, nhận lấy cốc nước đá ông chủ đưa cho hắn, vừa uống vừa nói. Cách tôi thăng cấp lên thiên tai, thực ra khá đơn giản. Thuộc tính đạt chuẩn, năng lực u minh đạt đến một cấp độ nào đó. Cấp 10 hoặc là cấp 20. Những thứ này đều có thể giải quyết bằng cách nạp tiền. Huống hồ ông cũng đã nói, nạp tiền không có tác dụng phụ. Dùng một ít tiền để rút ngắn thời gian Lục Minh thăng cấp lên thiên tai, nhìn thế nào cũng thấy hợp lý. Nếu hy vọng ở đây, nó cũng sẽ cảm thấy, Lục Minh làm một chuyện thông minh, quả nhiên, ông chủ nhìn Lục Minh bằng ánh mắt của một kẻ sáng suốt. Nghĩ một lúc, ông chủ không khỏi lên tiếng, anh thấy mình rất giàu sao, không thể bằng ông được. Nhưng hẳn cũng được coi như một trong những người giàu có rồi chứ, cái này thì đúng. Giọng nói ông chủ hơi khựng lại, một lúc sau, mỉm cười lắc đầu, thôi, tôi nói với anh thêm một chút. Thực ra, điều anh cần làm nhất bây giờ không phải là tiêu tiền, mà là tiết kiệm tiền, nói như vậy đi. Anh thấy, số tiền này dùng cho anh, giúp anh nhanh chóng thăng cấp lên thiên tai thì tốt hơn. Hay là dùng cho tử vong các hạ, giúp tử vong các hạ thăng cấp lại cấp bậc tà thần sau khi tỉnh dậy, cái nào tốt hơn, Lục Minh? Ý ông là gì? Lục Minh ngây người hỏi. Ý là, cận tà thần muốn thăng cấp lên tà thần, cần phải ngưng tụ chuyển hóa năng lực truyền thừa thành bản nguyên tà thần. Mà tử vong các hạ muốn trở lại cấp bậc tà thần, cũng phải trải qua quá trình này. Anh đoán xem, đây có phải là một loại chiết xuất không? Anh đoán xem, máy chiết xuất có thể làm được chuyện này không? Anh đoán xem, tại sao Antonio lại bán máy chiết xuất cho anh với giá rẻ như cho, lại còn tặng thêm cho anh 51 vạn tiền tiêu chuẩn đế quốc? Anh mày mò máy chiết xuất lâu như vậy, không lẽ vẫn chưa nhìn ra giá trị lớn nhất của thứ này sao? Máy chiết xuất vạn năng và số tiền này, Antonio không chuẩn bị cho anh. Khi ông chủ nói, Lục Minh từ từ há hốc miệng. Cho đến khi ông chủ nói xong, Lục Minh mới nuốt một ngụm nước bọt. Hắn quay đầu, nhìn về phía máy chiết xuất vạn năng. Lần đầu tiên, Lục Minh hiểu được giá trị thực sự của máy chiết xuất vạn năng, mấy chuyện chiết xuất điểm kỹ năng vàng, điểm thuộc tính vàng, tất cả đều là vớ vẩn. Chiếc máy này không nên gọi là máy chiết xuất vạn năng, mà nên gọi là máy sản xuất tà thần. nó có thể đưa cận tà thần chạm đến cấp bậc tà thần. Trong giọng nói của Lục Minh đã trộn lẫn một chút run rẩy khó nhận ra. Chỉ cần anh có tiền thì có thể. Ông chủ nhấp một ngụm nước, gật đầu nói. Lục Minh im lặng hồi lâu, rồi lại nói, phải tốn bao nhiêu, tôi nhắc lại lần nữa, chuyện anh cần làm bây giờ không phải là tiêu tiền, mà là tiết kiệm tiền. Nói cách khác, tiền tiết kiệm của Lục Minh còn lâu mới đủ, dù tử vong chỉ khôi phục từ cận tà thần trở về cấp bậc tà thần, không phải là đột phá, chỉ là chữa lành vết thương, thì số tiền này cũng không đủ, Lục Minh hít một hơi thật sâu. Tại sao Antonio lại nỡ đưa thứ này cho tôi, đây là cho tử vong các hạ. Ông chủ không thể không sửa đúng lời nói của Lục Minh. Nhưng điều này vẫn không hợp lý, khi ông chủ chỉ ra công dụng lớn nhất của máy chiết xuất vạn năng, Lục Minh mới sợ hãi nhận ra một điều. Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Vậy thì không có chuyện gì mà vẫn tặng bảo vật thì sao? Có phải hắn đã vô tình giao cả mạng sống của mình hay không? Chuyện này quá vô lý. Hơn nữa, Antonio sở hữu máy chiết xuất vạn năng và khối tài sản khổng lồ. Ông ta không tự thăng cấp chính bản thân lên cấp bậc tà thần. Đây là một chuyện cũng rất đáng ngờ. Ông chủ cười nói, tôi đã nói rồi, ông ta tự có sự sắp xếp của mình, cụ thể là sắp xếp gì, tôi không tiện nói, cũng sẽ không nói. Có lẽ, máy chiết xuất vạn năng này, vốn dĩ không phải của ông ta thì sao? Nói xong, ông chủ đặt cốc thủy tinh xuống, không đợi Lục Minh hỏi kỹ, ông ta đã chuyển chủ đề. Tôi hiểu anh đang rất gấp gáp, anh muốn nâng cao sức mạnh của mình. Nhưng tôi không thể không nhắc nhở anh. Thế hệ trước, tử vong ngang dọc vô địch, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Nói cách khác, đừng nhắc đến việc báo thù cho tử vong. Cho dù anh chỉ muốn bảo vệ tử vong và hy vọng thì sức mạnh của tà thần cấp cao cũng không đủ. Nhưng chúng ta sẽ thảo luận tình hình cụ thể. Thứ như sức mạnh, cần phải tích lũy từng chút một. Theo tình hình hiện tại, việc anh nâng cao thuộc tính thực sự không có ý nghĩa gì lớn. Bởi vì, dù anh có nâng cao thuộc tính thế nào, nâng cao cấp bậc năng lực truyền thừa thì có thể có ý nghĩa lớn hơn việc đưa tử vong các hạ trở lại vị cách tà thần không, càng gấp thì càng phải rõ chuyện trọng yếu và thứ yếu. Vừa rồi anh bị tiền tài làm mờ mắt, đã hơi nhập ma rồi, Lục Minh há miệng, dường như muốn phản bác, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn không thể không thừa nhận những gì ông chủ nói là sự thật. Vừa nãy, hắn thực sự đã hơi nhập ma. Tiêu tiền để thăng cấp bản thân lên thiên tai, dễ dàng. Nhưng bây giờ Lục Minh có cần sức mạnh cấp độ thiên tai không? Không cần, Nha Nha, Harriet, Morente, Ngải Nhĩ Tuyết. Bốn hung thần cấp cao. Cộng thêm mười mấy hung thần cấp trung, mấy chục hung thần cấp thấp. Với sức mạnh này, hắn còn cần thêm một cấp thiên tai bậc thấp sao? Cho dù hắn có thể tiêu tiền để đạt đến cấp thiên tai bậc cao thì có ích gì, trải qua rất nhiều lần vượt phó bản, Lục Minh hiểu sâu sắc một đạo lý, chiến lực cấp cao mới là quân bài quyết định thắng bại. Mà bây giờ, hy vọng ảnh tử trở lại vị trí tà thần đã rất gần, kết quả suýt chút nữa bị Lục Minh tiêu sạch bách, trên mặt Lục Minh hiếm khi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Sao ông không nói sớm, tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh những điều này, à, thực ra tôi cũng không có ý trách ông. Tôi biết điều này. Với lại số tiền anh đã tiêu chỉ là muối bỏ bể, vất vả lắm mới kiếm được một khoản lớn, tiêu một chút để bản thân vui vẻ, điều này cũng không có gì đáng trách, sau này chú ý hơn là được. Nói xong, ông chủ cười tủm tỉm nói, vậy thì khách nhân, anh còn cần điểm kỹ năng và điểm thuộc tính không? Lục Minh trầm ngâm một lúc, khẽ gật đầu. Vẫn thêm một chút nữa đi. Hắn vẫn không thể buông bỏ cảm giác sảng khoái khi tiêu tiền. Dù sao, cũng không ảnh hưởng đến đại cục, chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Lần mua đồ này, Lục Minh cẩn thận hơn nhiều. Đầu tiên hắn phải giải quyết vấn đề linh hồn và thể xác không tương thích. Lục Minh đã nâng cường độ linh hồn một phát lên đến 40 điểm, đã vượt quá một chút so với thuộc tính cơ bản của Lục Minh. Sức mạnh 33, kém 7. Thể chất 33, kém 7. Nhanh nhẹn 33, kém 7. Tinh thần trần trụi 36, kém 4. Nhận thức 39, kém 1. Mặc dù nâng cao thuộc tính cơ bản lên 50 điểm rõ ràng rất tốt, nhưng Lục Minh không chọn làm như vậy thì có vẻ hơi lãng phí tiềm năng của U Minh. Quan trọng là, không đủ tiết kiệm, không đủ tinh tế. Lục Minh cần tổng cộng 26 điểm thuộc tính, mua hết thì mất 6.500. Sau khi cộng điểm, năm thuộc tính cơ bản của Lục Minh đều đạt tới 40 điểm. Cảm giác không tương xứng cũng tan biến, Lục Minh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Và số dư trong thẻ pha lê của Lục Minh cũng vừa vặn dừng lại ở mức 38 vạn. Số tiền này rất nhiều, nhưng khi nghĩ đến những gì ông chủ vừa nói, Lục Minh lại có cảm giác hơi bị trói tay trói chân, cảm giác có tiền mà không được tiêu thật khó chịu. Bên cạnh, ông chủ như một con quỷ, dụ dỗ từng bước, điểm kỹ năng thì sao? Hay là mua thêm đi, súng ngón tay cần nâng cấp phải không? Cộng Linh và U Minh cũng cần nâng cấp phải không? Không nâng cấp thì cường độ linh hồn mà anh vừa cộng vào sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, cũng không tốn bao nhiêu, thật sự không tốn bao nhiêu. Nghĩ một lúc, Lục Minh lên tiếng. 50 điểm kỹ năng, tức là 1 vạn. So với số tiền tiết kiệm 38 vạn thì vẫn là con số nhỏ. Nhưng nó lại có tác dụng không hề nhỏ với sự tăng cường sức mạnh của Lục Minh. Cuối cùng, sự tăng cường của thuộc tính đối với chiến lực còn lâu mới bằng sự tăng cường của kỹ năng đối với chiến lực. 50 điểm kỹ năng đến tay, Lục Minh suy nghĩ, trực tiếp nâng súng ngón tay lên cấp 10, súng ngón tay cấp 10, không có quá nhiều thay đổi, chỉ là có thể bắt chước thêm một loại súng nữa. Lấy quân đoàn bóng tối ra, Lục Minh sử dụng năng lực súng ngón tay, nhưng đáng tiếc, năng lực súng ngón tay không thể câu thông với quân đoàn bóng tối. Đang nghi ngờ, ông chủ đã đưa ra câu trả lời. Xét kỹ càng thì quân đoàn bóng tối không phải là đạo cụ loại súng, nó hẳn là đạo cụ loại triệu hoán. Vậy nên anh đổi sang khẩu súng khác đi. Điều này thật đáng tiếc. Cất quân đoàn bóng tối vào cột đạo cụ, Lục Minh lấy viêm thần ra. Khi Lục Minh kích hoạt súng ngón tay một lần nữa, có thể thấy, bàn tay của hắn lập tức tỏa ra ánh sáng yếu ớt, ánh sáng từ từ bao phủ lên viêm thần, một lát sau, ánh sáng tan đi, Lục Minh đột nhiên cảm thấy, bàn tay của mình hơi nóng lên, dường như có thêm một số thứ. Mở màn hình thông tin, trong phần giải thích về súng ngón tay, đã có thêm 3 dòng chữ. Mô phỏng cực hạn 3, phù phép. Viêm, đạn không khí do súng ngón tay bắn ra sẽ đi kèm với công kích thuộc tính hỏa mạnh mẽ, đồng thời tạo ra vụ nổ dữ dội sau khi trúng mục tiêu. Mô phỏng cực hạn 4, phù phép. Phá ma, đạn không khí do súng ngón tay bắn ra sẽ đi kèm với hiệu ứng phá ma mạnh mẽ. Bất kỳ lá chắn phòng thủ nào tạo thành từ sức mạnh siêu phàm gần như không thể cản được đòn tấn công của súng ngón tay. Mô phỏng cực hạn 5, phù phép. Xạ trình, tăng cường đáng kể khoảng cách công kích và độ chính xác của súng ngón tay. Lục Minh gần như ngây người ra, ngay thời điểm nâng cấp kỹ năng xong, thứ đầu tiên Lục Minh muốn mô phỏng chính là quân đoàn bóng tối, chỉ vì quân đoàn bóng tối quý giá hơn viêm thần, mạnh hơn viêm thần. Nhưng sau khi Lục Minh mô phỏng xong viêm thần, hắn phát hiện ra rằng ngay cả khi kỹ năng có thể mô phỏng quân đoàn bóng tối thì mô phỏng viêm thần trước cũng là lựa chọn tốt hơn. Ba đặc tính phù phép. Viêm, phù phép. Phá ma, phù phép. Xạ trình, ngay cả khi đứng riêng hay tổ hợp cả ba với nhau thì cũng không có uy lực lớn như vậy. Đạn có chút thuộc tính hỏa thì sao? Có thể phá ma thì sao? Có thể bắn tầm xa thì sao? Có thể phá vỡ da của cận tà thần không? Chắc chắn là không. Nhưng ba đặc tính này, kết hợp với yên diệt, lại tạo ra phản ứng hóa học đáng sợ. Một phát bắn nổ đầu từ ngàn dặm, ngay cả khi là thiên tai cấp cao trúng chiêu thì vẫn phải nằm liệt giường. Hơn nữa, đây chỉ là hiệu ứng của súng ngón tay cấp 10. Khi súng ngón tay đột phá đến cấp 20, sẽ có thể mô phỏng đạo cụ loại súng thứ ba, mà chuyện nên mô phỏng đạo cụ loại súng nào, Lục Minh cũng nên suy nghĩ kỹ càng. Chuyện này tạm thời không vội. Súng ngón tay cấp 10, tạm thời xem ra đã đủ dùng rồi. Liếc nhìn màn hình thông tin cá nhân, Lục Minh hiện còn 40 điểm kỹ năng và 10 điểm kỹ năng vàng. Sau một hồi suy ngẫm đơn giản, Lục Minh bắt đầu cộng điểm cho năng lực cộng linh. 2 điểm kỹ năng vàng đã được cộng vào, cộng linh level 18 đã trở thành level 20, năng lực phái sinh mới cũng xuất hiện theo. Năng lực phái sinh cộng linh level 20, thông cảm linh dị, tăng cường đáng kể khả năng cảm nhận hiện tượng linh dị của bạn. Tăng cường một chút khả năng phát hiện vật phẩm dị thường của bạn. Đồng thời, sử dụng khả năng này, bạn sẽ có cơ hội cảm nhận được một số hiện tượng kỳ lạ. Lục Minh, xem mô tả thuyết minh, thông cảm linh dị giống như phiên bản cường hóa của năng lực phái sinh level 5, thông linh. Nhưng nội dung trong mô tả lại không chỉ giới hạn ở đó. Năng lực thông cảm linh dị này có thể tăng cường một chút khả năng cảm nhận vật phẩm dị thường và có khả năng cảm nhận được một số hiện tượng kỳ lạ. Hiện tượng kỳ lạ là gì, Lục Minh không biết. Nhưng năng lực cộng linh có thể liên quan một chút với vật phẩm dị thường, điều này nằm trong dự đoán của Lục Minh. Cuối cùng, nhìn toàn bộ các người chơi, chỉ có Lục Minh có thể sử dụng hiệu quả các vật phẩm dị thường. Không quan tâm đến thông cảm linh dị nữa, Lục Minh lại cộng thêm 5 điểm kỹ năng vàng vào năng lực cộng linh. Như vậy, năng lực cộng linh đã đạt đến level 25, năng lực phái sinh cộng linh level 25, tróc ký linh. Bây giờ, bạn có thể tách linh hồn trú ngụ bên trong vật phẩm dị thường ra ngoài. Nhưng vật phẩm dị thường đã mất chủ linh hồn sẽ trực tiếp bị tổn hại. Quả nhiên, Lục Minh hơi nheo mắt, không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của năng lực phái sinh này. Tạm thời chưa bàn đến hiệu quả của năng lực tróc ký linh, chỉ cần nói đến sự xuất hiện của khả năng này, chắc chắn đã chứng minh rằng năng lực cộng linh và vật phẩm dị thường thực sự có một số liên hệ. Vì vậy, chắc hẳn năng lực phái sinh của cấp 30 sẽ là nó. Nghĩ đến đây, Lục Minh hít một hơi thật sâu, cộng 3 điểm kỹ năng vàng cuối cùng vào năng lực cộng linh. Như vậy, cấp bậc năng lực cộng linh của Lục Minh đã đạt đến 28. Quay đầu lại, nhìn về phía máy chiết xuất vạn năng. Lục Minh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không kìm được ham muốn tiêu tiền. Thêm một chút nữa, chỉ nốt lần này thôi, 1 vạn tiền tiết kiệm đã mất. Lục Minh lại thu hoạch được 10 điểm kỹ năng vàng. Cộng 2 điểm kỹ năng vàng vào cộng linh đã đạt đến level 30, năng lực phái sinh mới cũng xuất hiện theo. Năng lực phái sinh cộng linh level 30, lễ tế linh dị, thông qua cách thức đặc biệt, bạn có thể phong ấn quỷ vật vào một vật thể nào đó, từ đó tạo ra vật phẩm dị thường tương ứng. Hiệu ứng dị thường của vật phẩm dị thường được tạo ra, phụ thuộc một phần vào năng lực của chủ linh hồn, một phần hoàn toàn ngẫu nhiên. Vật phẩm dị thường được tạo ra bởi con người. Đúng vậy. Lục Minh bây giờ đã nắm được phương pháp chế tạo vật phẩm dị thường. Quay đầu nhìn về phía ông chủ, Lục Minh có thể thấy, ông chủ đang nhấm nháp cốc đá, mỉm cười nhìn hắn, suy nghĩ một chút, Lục Minh lên tiếng. Năng lực cộng linh này, có thu phí. Lục Minh hơi nhún vai, được rồi, tôi không hỏi nữa. Mặc dù miệng nói không hỏi, nhưng trong lòng Lục Minh thực sự không thể không nghĩ. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều điểm mấu chốt nhất nằm ở chỗ, rốt cuộc bản thân hắn đã nắm được năng lực này như thế nào, năng lực này liên quan gì đến ảnh tử. Quỷ vật, cộng linh, vật phẩm dị thường, chủ linh hồn. Cùng với tróc ký linh và lễ tế linh dị. Khẽ lắc đầu, Lục Minh lại cộng điểm thêm một lần nữa. Hắn nâng năng lực cộng linh một phát lên cấp 38. Lại thêm một năng lực phái sinh mới, năng lực phái sinh cộng linh level 35, lĩnh vực cộng linh, năng lực cộng linh của bạn đã phát triển đến mức rất cao thâm. Xung quanh cơ thể bạn, luôn luôn tỏa ra một loại, sóng, kỳ lạ, sự dao động này sẽ ảnh hưởng đến quỷ vật và vật phẩm dị thường bạn điều khiển, tăng cường đáng kể năng lực hoặc hiệu ứng của chúng. Một loại năng lực mang tính lĩnh vực, nói một cách dễ hiểu, Lục Minh bây giờ đã trở thành một bất di động hình người, chỉ cần ở bên cạnh hắn, quỷ vật dưới trướng hắn sẽ nhận được sự tăng cường năng lực mạnh mẽ, sự tăng cường này sẽ tăng lên theo cấp độ của năng lực cộng linh. Nhìn lại câu, năng lực cộng linh của bạn đã phát triển đến mức rất cao thâm, Lục Minh mơ hồ nghĩ đến điều gì đó. Nhìn lại ông chủ, lần này, không cần Lục Minh mở lời, ông chủ đã cười nói. Phải trả thêm tiền. Bao nhiêu, ông chủ không ngờ Lục Minh lại trả lời như vậy, hơi sửng sốt một chút, sau đó ông chủ cười nói, không nhiều, 500. Được, có thể thấy, khi ông chủ nhận được tiền, lập tức thẳng lưng cười nói, chúc mừng anh đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tôi luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn. Lục Minh hơi tâng bốc một câu. Có những khoản tiền thực sự không nên tiêu, vì tiêu tiền để nghe một bí mật không liên quan đến đại cục. Ít nhất không thể mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Lục Minh trong thời gian ngắn. Nhưng có những khoản tiền nên tiêu thì phải tiêu. Chẳng hạn như giới hạn cấp độ của năng lực truyền thừa, điều này liên quan đến bí mật của cận tà thần. Xem này, số tiền này thật sự không phung phí vô ích. Năng lực truyền thừa thực sự có giới hạn cấp độ. Giới hạn cao nhất cấp 50, nói cách khác, dưới cấp bậc tà thần và theo quy tắc hệ thống, giới hạn cấp độ của năng lực truyền thừa là cấp 50. Điều này rất khó đạt được. Năng lực truyền thừa cấp 50 đồng nghĩa 50 điểm cường độ linh hồn. Nếu không phải thu hoạch trong lần này rất cao, Lục Minh muốn đạt được bước này, không biết hắn phải mất bao lâu, cần phải qua cửa bao nhiêu phó bản. Trong trường hợp bình thường, thiên tài cấp cao muốn thăng cấp thành cận tà thần, năng lực truyền thừa level 50 là tiêu chuẩn, nói cách khác, cận tà thần chắc chắn phải nắm giữ năng lực truyền thừa cấp 50. Tất nhiên, những người nắm giữ năng lực truyền thừa cấp 50 chưa chắc đã là cận tà thần. Tiện thể phổ biến thêm một kiến thức nhỏ. Năng lực truyền thừa còn được phân loại. Một loại là năng lực truyền thừa loại hỗ trợ, tương tự như năng lực cộng linh. Loại hình năng lực truyền thừa này sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến khí lực và bản chất sinh mệnh của ký chủ. Vì vậy, giả sử bây giờ anh nâng cấp năng lực cộng linh lên level 50, anh vẫn chưa thể trở thành cận tà thần. Còn một loại khác là năng lực truyền thừa loại cường hóa, tương tự như U Minh của anh. Loại năng lực truyền thừa này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khí lực và bản chất sinh mệnh của ký chủ. Người chơi chuyên tu loại năng lực truyền thừa này, một khi năng lực truyền thừa đạt đến cấp 50, sẽ có khả năng sẽ trở thành cận tà thần. Tất nhiên, tôi chỉ nói là có khả năng. Muốn thăng cấp thành cận tà thần, chỉ có năng lực truyền thừa thôi là chưa đủ. Đây là một loại lột xác tổng hợp bao gồm điểm thuộc tính, bản chất sinh mệnh, linh hồn và thể xác, nhưng anh không cần lo lắng về điều này. Chuyên tu cộng linh, phụ tu U Minh, điều này có thể đảm bảo anh sẽ thông suốt trên con đường trở thành cận tà thần, cộng thêm mấy chiếc xuất vạn năng, chật, anh vẫn nên tiết kiệm tiền đi, ông chủ cười, nói xong, Lục Minh cũng gật đầu. Nói cách khác, năng lực truyền thừa đạt đến cấp 50 đã đạt đến giới hạn rồi sao, đây chỉ là bắt đầu. Ông chủ tiếp tục nói, anh còn nhớ lời tôi vừa nói chứ? Lấy năng lực truyền thừa làm hạch tâm, chuyển hóa năng lực truyền thừa thành bản nguyên tà thần. Xét kỹ thì bản nguyên tà thần vẫn được coi là năng lực truyền thừa, nhưng là một giai đoạn mới của năng lực truyền thừa. Nói cách khác, năng lực truyền thừa level 50 chỉ là điểm kết thúc giai đoạn 1 của năng lực truyền thừa. Nói một cách dễ hiểu, chính là nhiệm vụ còn rất gian nan. Nghĩ một lúc, Lục Minh gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Sau đó hắn không nói hai lời lại đổi 10.000 viên kết tinh năng lượng. Ông chủ cũng không ngăn cản, dù sao thì cũng chẳng ai từ chối tiền tự tìm đến của. Ông ta chỉ tốt bụng, nhắc nhở, anh thực sự cần phải tiết kiệm tiền. Tôi hiểu đạo lý này rồi. Nhưng ai có thể chống lại được sự cám dỗ của việc tiêu tiền chứ? Lục Minh giơ tay ra, làm động tác tay, nhỏ xíu. Lần cuối cùng, một lần nữa chiết xuất 10 điểm kỹ năng vàng. Lục Minh còn lại 20 điểm kỹ năng, 10 điểm kỹ năng vàng. Số dư trong thẻ là 34,95 vạn. Nhìn qua thì Lục Minh phung phí rất nhiều, nhưng thực ra số tiền đã tiêu cũng không nhiều lắm. Huống hồ nói đi cũng phải nói lại, từ giọng điệu của ông chủ, Lục Minh hiểu rõ rằng số tiền mình cần có lẽ là một con số khổng lồ. Tiết kiệm tiền không cũng vô dụng, quan trọng vẫn là phải phát triển nguồn tài chính. Bây giờ tiêu một chút thực sự không quan trọng. Hắn sử dụng 2 điểm kỹ năng vàng, trực tiếp thăng cấp năng lực cộng linh lên level 40. Năng lực phái sinh mới đã xuất hiện, năng lực phái sinh cộng linh level 40, cung điện linh dị. Chúc mừng bạn đã mở ra cung điện linh dị. Nó sẽ trở thành nơi trú ngụ của tất cả các quỷ vật trong cơ thể bạn. Lục Minh. Ý là gì? Nhưng chưa kịp để Lục Minh ngẫm nghĩ kỹ càng về ý nghĩa của câu nói này, một luồng nhiệt lớn bỗng từ trong cơ thể tuôn ra, tụ lại ở bụng dưới của Lục Minh. Lục Minh đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng bừng. Hắn kích hoạt thông cảm linh dị mới có được, nhìn vào bụng dưới của mình. Vì vậy, mơ hồ, Lục Minh như nhìn thấy một đại điện nguy nga. Trước đây, Lục Minh không thể cảm ứng được không gian quỷ vật do cộng linh tạo ra. Nói ra thì hơi khó hiểu, nhưng sự việc đúng là như vậy. Năng lực cộng linh có thể đưa quỷ vật vào cơ thể Lục Minh, nhưng khi Lục Minh đưa quỷ vật vào cơ thể, chúng đi đâu thì Lục Minh không biết. Hắn chỉ có thể cảm nhận được rằng trong cơ thể mình thực sự có quỷ vật, nhưng chúng cụ thể ở vị trí nào thì Lục Minh cũng không nói rõ được. Lúc này, khi Lục Minh cộng điểm năng lực cộng linh lên cấp 40, thành công đạt được năng lực phái sinh cung điện linh dị, sự mơ hồ ban đầu không còn nữa. Thông qua cảm ứng linh dị, Lục Minh có thể nhìn thấy trong cung điện linh dị lờ mờ trôi nổi hàng trăm điểm sáng có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, đồng thời Lục Minh còn có thể nhận ra một cảm giác quen thuộc từ từng điểm sáng. Đây là Nha Nha, đây là Harriet, đây là Morente. Nhưng, năng lực này có tác dụng gì? Đúng vậy. Vấn đề mấu chốt nhất nằm ở chỗ, năng lực cung điện linh dị này, cuối cùng có tác dụng gì? Quỷ vật không có chút phản hồi nào, nói cách khác, đối với chúng, năng lực cộng linh có cung điện linh dị này hay không cũng không ảnh hưởng đến việc chúng cư trú trong cơ thể Lục Minh. Sức mạnh của quỷ vật cũng không được tăng lên, thể chất và các loại năng lực khác của Lục Minh cũng không được tăng lên. Thử đi thử lại rất lâu, Lục Minh vẫn không biết năng lực cung điện linh dị này dùng để làm gì. Khẽ thở dài, Lục Minh cũng không nản lòng. Hắn mở lại năng lực U Minh và cộng 8 điểm kỹ năng vàng vào năng lực U Minh, nhưng lần thăng cấp này, cảm giác hoàn toàn khác với lúc thăng cấp năng lực cộng linh, Lục Minh chỉ cảm thấy ý thức của mình phiêu phiêu đãng đãng, như thể linh hồn đã lìa khỏi thể xác, thậm chí hắn còn nhìn thấy cơ thể mình, đỉnh đầu mình, mái tóc đen nhánh của mình và, chính từ trên người mình, từng luồng ánh sáng đen kịt liên tục tỏa ra. Ánh sáng, càng lúc càng mãnh liệt, cho đến khi hoàn toàn bao phủ lấy Lục Minh. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng đột ngột co lại. Thậm chí còn kéo theo cả ý thức của Lục Minh, trong nháy mắt xông vào trong cơ thể hắn, Lục Minh đột nhiên bừng tỉnh. Nhưng đập vào mắt hắn, không còn là căn phòng giao dịch nữa, mà là, cung điện nguy nga tráng lệ kia, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, cấp độ năng lực U Minh của bạn đã tăng lên. Cấp độ hiện tại, level 9. Bạn đã nhận được một năng lực phái sinh mới. Do năng lực U Minh và năng lực cộng linh tạo ra hiệu ứng liên động, năng lực phái sinh mới đã xảy ra đột biến. Năng lực phái sinh U Minh level 5, cầu nối minh phủ. U Minh, phá vỡ ranh giới giữa sự sống và cái chết, bắt cầu nối giữa người sống và người chết. Phát hiện ra bạn đã sở hữu minh phủ sơ khai, năng lực cầu nối minh phủ được kích hoạt sớm. Cầu nối minh phủ, sức mạnh minh phủ của bạn được tăng lên. Đồng thời, bạn có thể tùy ý vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, ra vào minh phủ. Đồng thời, bạn cũng có thể kéo những sinh vật khác vào minh phủ. Lục Minh im lặng một lúc, ngẩng đầu quan sát cung điện linh dị, tức là minh phủ mà U Minh nói, bên trong cung điện tối tăm, những ngọn nến tỏa ra ánh sáng xanh lục điểm xuyết trên tường, mang lại chút ánh sáng cho toàn bộ cung điện. Ngoài ra, lần đầu tiên Lục Minh nhìn thấy những quỷ vật của mình trong cơ thể mình, Nha Nha, đầu bếp, Lưu Giang, Harriet, Morente, Nha Tử, vân vân, chúng như đang ngủ, nằm ở khắp nơi trong cung điện với nhiều tư thế khác nhau, nhưng Lục Minh có cảm giác rằng, chỉ cần hắn ra lệnh, chúng có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Nâng chân, tiến về phía trước. Lục Minh đến trước cửa lớn cung điện. Hắn muốn đẩy cửa ra ngoài nhưng dù Lục Minh có dùng sức như thế nào, cánh cửa đen kịt kia vẫn không hề nhúc nhích, dần dần, Lục Minh hiểu được tình trạng hiện tại của mình. Cung điện linh dị, giống như một loại biến thể của quỷ vực. Mình có thể chủ động kéo kẻ thù vào cung điện linh dị. Ở đây, năng lực của mình, nói xong, Lục Minh từ từ giơ tay lên, nhưng rất nhanh sau đó, Lục Minh đã lắc đầu. Năng lực không tăng lên. Nơi này không thể giúp mình tăng sức chiến đấu. Vậy, năng lực này cuối cùng là sao? Lục Minh hiểu được một số thứ nhưng cũng có một số thứ hắn không hiểu. Một trạng thái vừa hiểu vừa không hiểu. Theo suy nghĩ, Lục Minh chỉ cảm thấy ý thức của mình phiêu phiêu đãng đãng, mở mắt ra lần nữa, hắn đã trở lại bên trong căn phòng giao dịch. Đứng dậy khỏi ghế sofa, Lục Minh cất đi máy chiết xuất vạn năng, sau đó lấy ra giấy thông hành. Muốn đi sao? Ông chủ đứng dậy tiễn khách, khách sáo nói một câu, Lục Minh gật đầu nhẹ, về trước một chuyến, hỏi hy vọng một số vấn đề, nếu không có vấn đề gì, tôi có thể sẽ quay lại. Cộng điểm cộng đến mức này, thực ra Lục Minh vẫn chưa hài lòng, hắn muốn trực tiếp cường hóa năng lực U Minh lên cấp 40. Nhưng bây giờ, theo cấp độ năng lực U Minh tăng lên, năng lực phái sinh được đánh thức và năng lực phái sinh của cộng linh xuất hiện mối liên hệ to lớn, ngược lại Lục Minh không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn phải về một chuyến, hỏi hy vọng, bây giờ hắn nên cộng điểm như thế nào, làm sao để nâng cao cấp bậc của hai năng lực truyền thừa. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện, kéo Lục Minh, thẳng trở về con đường an toàn của Thiên Kinh. Cộng linh lên cấp 40 rồi sao? Nhanh thế! Trong phòng khách, nghe Lục Minh kể lại, lúc đầu hy vọng còn ngái ngủ nhưng khi Lục Minh nói đến máy chiết xuất vạn năng và năng lực cộng linh cấp 40, hy vọng giật mình. Nó mở to mắt, há to miệng, đến khi thấy Lục Minh gật đầu, hy vọng mới lắc đầu mạnh, dường như muốn dùng vận động vật lý để tiêu hóa tin tức kinh ngạc này. Cung điện linh dị xảy ra chuyện gì vậy? Năng lực phái sinh của U Minh, tại sao lại gọi cung điện linh dị là minh phủ? Còn nữa, mối liên hệ giữa hai năng lực truyền thừa này và thứ tự cộng điểm của tao trong tương lai, cuối cùng phải làm sao, con đường của Lục Minh là do hy vọng và ảnh tử sắp xếp. Đồng thời, Lục Minh cũng vô điều kiện tin tưởng ảnh tử và hy vọng. Lúc này, Lục Minh sợ mình cộng điểm bừa bãi đi sai đường, mà lúc này, hy vọng rõ ràng cũng không thể đứng ngoài cuộc. Nó nghi mặt nói, anh thăng cấp năng lực cộng linh trước, đúng không? Đúng vậy, tao trực tiếp tăng cộng linh lên cấp 40. Sau đó mới cộng thêm cho U Minh. Năng lực phái sinh cấp 5, chính là cầu nối minh phủ, hy vọng hỏi như vậy, Lục Minh lập tức gật đầu. Đúng vậy. Lục Minh thấy hy vọng thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, vậy thì tốt, nói xong, sắc mặt hy vọng nghiêm lại, tiếp tục nói, chuyện thăng cấp U Minh cứ để sau. Lục Minh nhíu mày khó hiểu nhưng hy vọng không còn cần phải đánh trống lảng nữa. Nó trực tiếp nói, kéo cộng linh lên cấp 50, rồi mới thăng cấp thêm U Minh, hy vọng nói vậy, Lục Minh cũng dập tắt ý định tiếp tục cộng điểm. Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, suy nghĩ một chút, không khỏi lên tiếng. Hai năng lực này, cuối cùng là thế nào? Còn có Antonio và mấy chiếc xuất vạn năng kia, còn có ảnh tử. Tất nhiên, tao chỉ hỏi vậy thôi, nếu mày thấy bây giờ chưa đến thời điểm nói cho tao biết thì không. Hy vọng đột nhiên ngắt lời Lục Minh, về phương diện này, bây giờ anh cũng cần biết rồi. Dù sao, lần này anh thăng cấp năng lực, kéo lên quá cao rồi nhưng đây không phải là chuyện xấu. Phải nói thế nào nhỉ? Hy vọng nhăn mặt, vẻ không biết phải nói từ đâu. Cho đến khi nó nhìn xuống chân Lục Minh. Bắt đầu từ tử vong đi. Tử vong, thần sức mạnh, sở hữu sức mạnh phá vỡ ranh giới sinh tử. Miêu tả như vậy, anh có thấy lời miêu tả về tử vong của tôi rất giống với một năng lực nào đó không? Lục Minh suy nghĩ một chút, đột nhiên lên tiếng, là U Minh. Đúng vậy, là U Minh. U Minh. Thực ra trước đây là năng lực truyền thừa hạch tâm của tử vong. Lời nói của hy vọng như tiếng chuông thức tỉnh người trong mộng. Lục Minh dù vẫn không biểu lộ cảm xúc nhưng vẫn có chút xúc động. Nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện ra điểm mù. Hạch tâm tà thần của tử vong vẫn còn, mà hạch tâm tà thần chính là do năng lực truyền thừa chuyển hóa mà thành. Theo lời mày nói, U Minh của tao và hạch tâm tà thần của tử vong thực ra là cùng một thứ. Nhưng cùng một lúc, làm sao có thể xuất hiện hai năng lực truyền thừa giống nhau được? Năng lực truyền thừa có tính duy nhất. Một năng lực truyền thừa sau khi bị một người nắm giữ thì không thể bị người thứ hai nắm giữ nữa. Tử vong đã dùng thủ đoạn. Hy vọng đưa ra đáp án, tử vong không phải là quỷ vật bẩm sinh. Thực ra ban đầu, anh ta là một người tu luyện U Minh, giống như anh vậy. Nhưng U Minh tu luyện đến hậu kỳ, lại từ từ chuyển hóa tử vong thành quỷ vật. Điều này giống như một người, từ sinh, đến tử, mà người sở hữu năng lực truyền thừa một khi chết đi, năng lực truyền thừa sẽ thoát khỏi cơ thể, tái sinh ở một góc nào đó, lại tìm kiếm ký chủ mới. Lúc đó tử vong đã đạt đến cấp bậc tà thần cấp cao. Đồng thời, anh ta còn nắm giữ sức mạnh của cái chết. Dùng cách giả chết, lừa gạt tính duy nhất của năng lực truyền thừa, từ đó sinh ra thêm một năng lực U Minh. Hy vọng ngẩng cổ, logic rất đơn giản phải không? Nhưng đây chỉ là thủ đoạn đơn giản của tà thần cấp cao, hơn nữa phương pháp này, ngay cả tử vong, cũng chỉ thành công một lần, mà còn phải trả giá rất lớn. Lục Minh gật đầu, cho nên tử vong muốn quay lại cấp bậc tà thần, khó hơn rất nhiều so với Thâm Uyên. Hy vọng lắc đầu, chủ yếu là tử vong chọn đi lại con đường cũ, anh ta không thể hoàn toàn từ bỏ năng lực ban đầu của mình. Thâm Uyên kia là tu luyện lại hoàn toàn, năng lực truyền thừa hạch tâm đều đã thay đổi, còn có vấn đề về tài nguyên. Khi tử vong tử chiến, anh ta không để lại bất kỳ tài nguyên nào, những điều này không quan trọng. Quan trọng là, mục đích của tử vong khi làm chuyện này và năng lực cộng linh của anh, cùng năng lực U Minh, cuối cùng có ý nghĩa gì? Kinh nghiệm của tử vong, hẳn anh cũng biết đại khái rồi. Thế hệ trước, thế giới chính của tử vong bị hệ thống phó bản toàn cầu chọn trúng, khoan đã, Lục Minh đột nhiên ngắt lời hy vọng, mày nói, thế hệ trước. Thế giới chính của tử vong bị hệ thống phó bản toàn cầu chọn trúng. Hy vọng gật đầu, nó lại nhìn xuống chân Lục Minh, bình tĩnh nói, tử vong, là người chơi của thế hệ trước. Lục Minh, chưa đợi Lục Minh tiêu hóa tin tức chấn động này, hy vọng đã tiếp tục nói, hệ thống phó bản toàn cầu mang đến tai họa lớn, rất nhiều tà thần ùa vào. Ngay cả khi tử vong là tà thần cấp cao, đối mặt với sự vây công của chính nghĩa, thảm họa, chưởng khống cùng những tà thần cấp cao khác, vẫn không chống đỡ nổi. Anh ta đã cố gắng hết sức, gia sản đều bị tiêu sạch, nhưng kết quả không như mong muốn, hy vọng cảm thán một tiếng, kéo câu chuyện trở lại. Tử vong, là một người rất tốt, rất có trách nhiệm. Ngay cả khi lúc đó anh ta đã có thể thoát khỏi sự ràng buộc và hạn chế của hệ thống phó bản toàn cầu, anh ta vẫn không muốn rời đi. Cuối cùng, Tử Vong rơi vào kết cục bị người ta phanh thây. Những chuyện này, Lục Minh đã sớm biết một chút, nhưng thêm vào đó Tử Vong lại là người chơi của thế hệ trước, tình huống này thực sự khiến Lục Minh phải tiêu hóa một chút. Nhưng hy vọng lại không cho Lục Minh thời gian tiêu hóa. Thực ra trận chiến đó đã chứng minh một điều. Ngay cả khi tu luyện U Minh đến mức cực hạn, ngay cả khi đạt đến cấp bậc tà thần cấp cao, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình nhưng không thể cứu giúp thiên hạ. Bởi vì, vì một số tình huống khác, nói đến đây, hy vọng nói không rõ ràng, cố ý lướt qua, tóm lại, Tử Vong không chọn cách chết hẳn, hoặc là tham sống sợ chết. Anh ta muốn giải quyết triệt để một số chuyện. Mới có U Minh và Cộng Linh của anh. Cộng Linh là năng lực bẩm sinh của anh, nhưng không thể không thừa nhận, năng lực này thực sự có liên quan đến tôi và Tử Vong. Còn U Minh chính là thứ chúng ta vừa tìm thấy. Hai năng lực này đều là chúng tôi cố ý phối cho anh. Theo suy nghĩ của Tử Vong lúc đó, anh sẽ trở thành phiên bản thăng cấp mạnh mẽ của Tử Vong. Năng lực Cộng Linh là năng lực truyền thừa loại hỗ trợ, ý nghĩa lớn nhất của năng lực này chính là năng lực phái sinh level 40 của Cộng Linh, cung điện linh dị. Theo sự phát triển không ngừng của cung điện linh dị, nó sẽ có thể phát triển thành một thế giới mới chuyên chứa quỷ vật. Nghe có vẻ giống với quỷ vực, đều là một không gian dị vực độc lập nhưng bản chất lại hoàn toàn khác nhau, nó là hoàn chỉnh, bao quát, ngang hàng với hiện thực. Lục Minh đột ngột chen ngang, sáng thế, đúng vậy, sáng thế. Cũng có thể gọi là sáng tạo minh giới. Một thế giới hoàn toàn trái ngược với hiện thực. Hy vọng vừa gật đầu vừa tiếp tục nói, nhưng năng lực truyền thừa loại hỗ trợ cũng chỉ là hỗ trợ. Ngay cả khi anh thông qua Cộng Linh đạt đến cấp bậc tà thần cấp cao, chiến lực cũng sẽ không mạnh hơn Tử Vong lúc trước. Thêm U Minh vào thì sao? Hy vọng đang nghe truyện trên TV audio CV lắc đầu, thì nhiều nhất cũng chỉ coi như hai Tử Vong ở thời kỳ đỉnh cao, thêm Tử Vong có thể quay lại cấp bậc tà thần cấp cao, cũng chỉ là ba, vẫn không có tác dụng quyết định. Vừa nói, Hy Vọng vừa dùng móng vuốt gõ xuống đất. Lục Minh có thể nhìn ra, trên mặt Hy Vọng dần dần lộ ra vẻ khó xử, đang định mở miệng, Hy Vọng đã nói trước một bước, dùng năng lực Cộng Linh sáng tạo Minh Phủ, dùng năng lực U Minh xây dựng cầu nối giữa hiện thực và Minh Phủ. Nếu bố trí này có thể thành công, có thể đảm bảo anh có sức mạnh vượt xa Tử Vong, nhưng điều này vẫn không thay đổi được gì. Bố trí năng lực mà Tử Vong thiết kế lúc đầu, thực ra còn có một mục đích khác. Lục Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn buộc miệng nói, mục đích liên quan đến mày. Hy Vọng lặng lẽ nằm xuống đất, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Một lát sau, Hy Vọng thở dài, tóm lại, sự kết hợp năng lực truyền thừa kép Cộng Linh và U Minh, đại khái là một con đường như vậy. Cộng Linh khai sáng minh giới, U Minh xây dựng cầu nối, Tử Vong, muốn để anh trong tương lai, trở thành chủ nhân của minh giới và chủ nhân của Tử Vong, khống chế sự sống và cái chết. Lục Minh chen ngang, sau đó hoàn thành mục đích mà mày không thể nói ra đó, Hy Vọng gật đầu, đúng vậy, hoàn thành mục đích mà tôi không thể nói ra đó. Nói xong, trên mặt con chó lông vàng hiện lên một tia cay đắng, không phải tôi không muốn nói, hoặc là tôi cho rằng anh nên mạnh hơn nữa rồi mới nói cho anh biết, mà là, chuyện này, thực sự không thể nói. Tại sao? Bởi vì thần, không thể nhìn thẳng, không thể tưởng tượng, không thể đọc tên, Lục Minh cười cứng nhắc. Tà thần cũng không đáng sợ như vậy chứ. Hy Vọng lắc đầu nhẹ, vì thế, nụ cười trên mặt Lục Minh dần dần biến mất. Im lặng kéo dài. Một lúc sau, Lục Minh hít một hơi thật sâu, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như đang cố nở nụ cười. Hắn nói, mặc dù có vẻ như đã nghe được một số bí mật không thể tin được, nhưng những điều này đều không còn quan trọng nữa. Ít nhất thì đây không phải là vấn đề cấp bách nhất hiện tại. Điểm mấu chốt vẫn nằm ở chỗ, mày đã nói cho tao biết mối quan hệ giữa Cộng Linh và U Minh, cũng như chỉ ra hướng phát triển trong tương lai cho tao. Điều này mới là quan trọng nhất, điều này khiến Lục Minh có mục tiêu, thậm chí còn mơ hồ tìm ra được hình dạng hoàn chỉnh của chính mình trong tương lai sẽ như thế nào. Biết được những điều này rồi thì tiến hành cường hóa có mục tiêu, huấn luyện có mục tiêu, chắc chắn có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Có vẻ như tâm trạng của Hy Vọng không được tốt lắm. Nó, một tiếng, nằm dài trên mặt đất, không ngừng ngoe ngoảy cái đuôi. Lục Minh cũng không biết Hy Vọng đang nghĩ gì, tóm lại, hắn chỉ ngồi xổm xuống, vỗ đầu Hy Vọng. Đặt ra một mục tiêu nhỏ trước đã. Hy Vọng chen ngang, cộng linh level 50. Trước tiên thăng cấp cộng linh, sau đó thăng cấp U Minh. Chắc chắn đừng tăng U Minh lên cấp 10 trước khi cộng linh đạt cấp 50, anh và cộng linh đều cần năng lực phái sinh của U Minh cấp 10. Lục Minh gật đầu, nhưng mục tiêu nhỏ mà tao nói không phải là thế này, nói xong, Lục Minh cúi đầu, nhìn xuống chân mình. Tao định để ảnh tử trở lại cấp bậc tà thần trước. Thực ra nhìn từ hướng lớn bên trên xuống mà nói, việc ảnh tử có trở lại cấp bậc tà thần hay không thì có vẻ cũng không quan trọng lắm. Trước đây anh ta là tà thần cấp cao nhưng cuối cùng cũng rơi vào cảnh tan xương nát thịt, thậm chí ngay cả khi Lục Minh cũng đạt được cấp bậc tà thần cấp cao, sở hữu hạch tâm tà thần được cấu thành từ hai năng lực cộng linh và U Minh thì cũng không thể thay đổi được gì, nhưng nếu nghĩ như vậy, Lục Minh cũng không cần phải vào phó bản để chiến đấu sinh tử, nằm yên một chỗ sẽ thoải mái hơn nhiều, thực sự không thể giữ mãi tâm trạng tuyệt vọng được, bây giờ Lục Minh đang cố gắng hết sức để tìm kiếm một tia hy vọng trong tuyệt vọng. Vì vậy, có thể đưa ra phán đoán như vậy, để ảnh tử trở lại cấp bậc tà thần sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với việc Lục Minh tự mình điên cuồng tăng thêm điểm. Có tà thần trong tay, không nói gì khác, ít nhất thì tốc độ, kiếm tiền, có thể nhanh hơn rất nhiều. Vấn đề lại quay trở lại tiền bạc. Lục Minh lẩm bẩm như vậy nhưng lại không nhịn được nghĩ, nếu tử vong cũng giống như Thâm Uyên, để lại một khoản tài sản lớn ở đâu đó thì tốt biết mấy, đừng nghĩ nữa. Thực sự không có đâu, Hy Vọng đánh thức Lục Minh khỏi giấc mơ giữa ban ngày, Lục Minh hơi nhún vai cũng không để tâm. Bởi vì tiền bạc tuy là một vấn đề lớn nhưng Lục Minh lại định chuyển vấn đề lớn này sang người khác. Ít nhất thì Lục Minh không thể tự mình gánh vác chuyện này. Hắn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho thế giới. Trở về thì báo cho tôi một tiếng, có chuyện cần bàn. Khoảng nửa giờ sau, thế giới trả lời, đến văn phòng của tôi. Trong văn phòng của thế giới, Lục Minh ngẩng đầu lên, có thể thấy thế giới đang mỉm cười, dường như đã kiếm được không ít lợi ích từ trong căn phòng giao dịch. Điều này cũng là lẽ thường tình, đừng bao giờ coi thường sự giàu có của một tiếp cận tà thần, đặc biệt là tiếp cận tà thần này còn nắm trong tay một lượng lớn người chơi. Tất nhiên, do vấn đề tích lũy, sự giàu có của thế giới dù sao cũng không thể bằng được những người như Antonio nhưng vẫn có thể so sánh với Cương Sơn. Hơn nữa, tiềm năng về sự giàu có của thế giới rõ ràng lớn hơn nhiều, đây cũng là lý do đầu tiên Lục Minh tìm đến thế giới. Thiếu tiền thì tìm đồng minh. Không có gì sai. Nhưng đáng tiếc là không biết là do không tiện mở lời hay không biết bắt đầu từ đâu, khi nhìn thấy thế giới, Lục Minh hơi nhíu mày, do dự nhưng lại không nói nên lời. Nhìn thấy Lục Minh như vậy, thế giới từ từ thu lại nụ cười, sao vậy, chính là về, khoản tiền của lưỡi kiếm vỡ. Bất diệt chi viêm và hệ thống tu luyện dược tề lưu, thấy vậy, thế giới sửng sốt. Nhìn vẻ do dự của Lục Minh, thế giới đột nhiên bật cười, anh ta chỉ vào Lục Minh và cười nói, muốn tiền mà không nói thẳng ra được, cậu thực sự không hợp với việc kinh doanh, Lục Minh nhún vai, rõ ràng rồi. Vậy là cậu rất thiếu tiền à? Bây giờ à? Thế giới hỏi như vậy, rồi chuyển hướng câu chuyện. Nếu bây giờ cậu thực sự cần một khoản tiền lớn thì tôi dù phải đập nồi bán sắt cũng sẽ giúp cậu. Thế giới vẫn rất sảng khoái, nghĩ một lúc, Lục Minh cũng nói thật, máy chiết xuất vạn năng có thể chiết xuất năng lực truyền thừa, ngưng kết năng lực truyền thừa thành nguồn gốc của tà thần, từ đó giúp tiếp cận tà thần trở thành tà thần. Một lời nói ra, văn phòng lập tức trở nên im lặng, thế giới từ từ thu lại nụ cười, trầm ngâm nói, thì ra là vậy. Chưa đợi thế giới nói gì, Lục Minh đã lên tiếng trước, tôi cần rất nhiều tài nguyên để ảnh tử trở lại cấp bậc tà thần, nhưng cậu quên mất, tôi cũng là tiếp cận tà thần. Lời nói của thế giới khiến Lục Minh sửng sốt. Lục Minh thực sự không ngờ tới điều này cũng có nghĩa là, máy chiết xuất vạn năng cũng có sức hấp dẫn rất lớn đối với thế giới, bầu không khí hơi lắng xuống. Một lúc sau, thế giới đột nhiên cười, nhưng tôi vẫn phân biệt được nặng nhẹ, hơn nữa cậu có thể không biết một số chuyện trước đây. Tóm lại, ngay cả khi không có máy chiết xuất vạn năng, tôi cũng phải tìm cách giúp ảnh tử trở lại cấp bậc tà thần, bây giờ có máy chiết xuất vạn năng, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Như vậy, chuyện tiền bạc cứ giao cho tôi. Đầu tiên là ảnh tử, sau đó là tôi, rồi, cậu. Sau này thì không sao nữa, nhưng nói trước, sau này tôi mượn máy chiết xuất vạn năng của cậu, cậu không được lấy tiền, thế giới hiếm khi nói đùa, điều này đủ để thấy tâm trạng của anh ta thực sự rất tốt. Lục Minh cũng hơi nhếch miệng, hỏi ngược lại, một số chuyện trước đây là chuyện gì? Thế giới xuề tay, ám chỉ, có khách quý đến nhà tôi làm khách, cậu đoán xem chúng tôi có tiếp xúc với nhau không, rồi ăn uống nói chuyện gì không? Nói xong, thế giới không nói thêm gì nữa. Lục Minh cũng không hỏi thêm. Nghĩ một lúc, Lục Minh lấy ra một số vật phẩm từ cột đạo cụ. Thiết giáp cường năng ABV đúc, mô đun chiến đấu quấy nhiễu tinh thần của kẻ điên, quân đoàn hắc ám yên diệt viêm thần, đặt năm vật phẩm lên bàn làm việc của thế giới, Lục Minh nói, tặng anh. Thế giới gật đầu cười nói, không dám từ chối. Rõ ràng là sự hợp tác giữa Lục Minh và thế giới, hay nói cách khác là giữa Lục Minh và Cục An ninh, lúc này đã bước vào một giai đoạn mới. Mục tiêu chung, lập trường chung, nhu cầu lợi ích chung. Cả hai bên không còn tính toán những ân huệ nhỏ, những món tiền nhỏ nhặt nữa. Nhận năm vật phẩm mà Lục Minh tặng, thế giới suy nghĩ một lúc rồi nói, những thứ này đủ để tôi thành lập một tiểu đội săn lùng cấp tiếp cận tà thần rồi, có muốn làm đội trưởng của đội này không? Lục Minh hơi lắc đầu, lịch sự từ chối. Thế giới lại nói, vậy thì để chiến sĩ chịu khổ, chịu mệt một chút. À đúng rồi, nói đến chuyện này, còn một chuyện nữa mà cậu đừng quên. Thứ hai tuần sau, cha mang mời cậu vào phó bản. Bên anh ta còn rất nhiều tro cốt của tử vong, nói vậy cậu bây giờ đã có mấy chiếc xuất vạn năng rồi, ảnh tử còn cần tro cốt không? Câu hỏi này cũng khiến Lục Minh bối rối. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh lên tiếng, trả lại cho nguyên chủ là một phép lịch sự. Bất kể tử vong có cần hay không, nhìn thấy thi thể của tử vong trôi dạt bên ngoài mà tôi lại vô cảm, chính tôi cũng không vượt qua được rào cản này. Thế giới mỉm cười, cũng đúng. Thế giới có thể giúp Lục Minh giải quyết vấn đề tiền bạc, điều này cũng nằm trong dự đoán của Lục Minh. Tất nhiên, vấn đề tiền bạc cũng không thể đổ hết cho thế giới, Cục An ninh có gia sản lớn là thật nhưng hiện tại trình độ trung bình của người chơi thực sự không cao, huống hồ gia sản lớn cũng đồng nghĩa với việc chi tiêu nhiều. Bên phía Lục Minh cũng không thể không ra chút sức nào. Điều này có thể thấy được từ việc Lục Minh không sử dụng mấy chiếc xuất vạn năng nữa hoặc không đi tìm ông chủ để tiêu tiền, có thể thấy Lục Minh đã có kế hoạch bắt đầu mở đường cho tương lai. Trở về nhà, Tiểu Cao vào bếp nấu một bữa tối thơm phức. Ăn tối xong, Lục Minh, Tiểu Cao, hy vọng ba người ngồi trong phòng khách lặng lẽ chờ tiếng chuông của tuần mới. Xem tivi, chơi điện thoại, thời gian trôi nhanh như vậy, rất nhanh đã đến 11 giờ 55 phút đêm. Đột nhiên, Tiểu Cao cảm thán một tiếng, đã là tuần thứ 5 rồi anh tưởng thế nào? Hy vọng vừa chơi vương giả vinh diệu vừa phụ họa một câu. Tiểu Cao bĩu môi, nhìn vào con số 12.0/3 trên điện thoại, lại nhìn vào con số 0/9.0 của một đồng đội nào đó, lặng lẽ tắt trò chơi. Chỉ thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi lại thấy chậm, Lục Minh vừa lướt tin tức vừa lên tiếng. Nghe xong, Tiểu Cao lắc đầu như trống bỏi. Đó là vì lão đại cậu trình độ cao, thực lực mạnh, cậu nghĩ mà xem, theo thời gian trôi đi, phó bản mở ra càng nhiều, thế giới của chúng ta càng nguy hiểm. Dù sao thì tôi nghĩ nếu thời gian có thể dừng lại, không, có thể đảo ngược thì tốt nhất. Hy vọng đột nhiên la lên, này này này, sao anh lại treo máy rồi? Ván này có hy vọng đấy, có hy vọng cái nổi gì, Tiểu Cao khẽ nhếch mép, nghiêm túc nói, sắp đến giờ rồi. Tôi phải theo dõi kênh nội bộ của Cục An ninh, xem tuần này đã mở bao nhiêu phó bản. Hy vọng lăn một vòng để lộ cái bụng trắng muốt, kêu lên, đại ca, không có anh thì ván này khó thắng lắm, đúng lúc tiếng chuông điểm 12 giờ, cùng với tiếng căn cứ nổ tung trong điện thoại, trên điện thoại của Tiểu Cao cũng phát ra tiếng, tinh tinh tan, nhanh chóng mở điện thoại. Nhìn vào tin tức bên trong, chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt Tiểu Cao lập tức tái mét. Phó bản, đã mở. Nhìn sắc mặt của Tiểu Cao, hy vọng cũng có linh cảm không lành, bao nhiêu, Tiểu Cao không nói, ngược lại Lục Minh đứng bên cửa sổ lên tiếng, có lẽ nhiều đến mức khó tưởng tượng nổi, hy vọng sửng sốt, dường như nhận ra điều gì đó, chủ động đến bên Lục Minh, theo ánh mắt của Lục Minh nhìn xuống. Có thể thấy, trên con phố dưới tầm mắt, hai quả cầu ánh sáng đen kịt đang không ngừng xoay tròn, khiến người đi đường dừng lại, chụp ảnh, kinh ngạc, cuối cùng là bao nhiêu, Lục Minh đột nhiên quay đầu nhìn Tiểu Cao, còn Tiểu Cao dường như cuối cùng cũng đã kiềm chế được nỗi sợ hãi, vẻ mặt đưa đám, run rẩy như thể người thân vừa mất, 85.643 cái. 85.643 cái. Hy vọng đột nhiên hét lên, ngay cả Lục Minh cũng hơi sửng sốt trong chốc lát, Một lúc sau, Lục Minh thở dài, tăng quá nhanh rồi. Thực sự quá nhanh. Số lượng phó bản mở ra trong tuần thứ tư là 1.856 cái. Còn tuần thứ năm, số lượng phó bản mới mở ra đột nhiên tăng lên thành 85.643 cái, tăng gấp hàng chục lần. Lục Minh bây giờ đã cơ bản hiểu rõ hệ thống phó bản toàn cầu, tiêu chuẩn để lựa chọn phó bản. Khi một thế giới tồn tại cuộc khủng hoảng tận thế, nó có khả năng được hệ thống chọn trúng, vinh dự trở thành phó bản chi nhánh dưới hệ thống phó bản toàn cầu. Nhưng Lục Minh thực sự không thể tưởng tượng được, trong vũ trụ bao la này, lại có nhiều thế giới như vậy đang bên bờ vực tận thế. Tất nhiên, dùng tư duy nhỏ bé của con người để suy đoán về sự bao la của vũ trụ, điều này vốn là một trò hề. Lục Minh suy nghĩ lung tung như vậy, cũng chỉ muốn làm dịu đi những căng thẳng trong thần kinh của mình, hắn thực sự có chút căng thẳng. Nhớ lại hôm nay, trong căn phòng giao dịch, lời ông chủ đã nói. Vào giữa thời kỳ hệ thống phó bản toàn cầu mở ra, tinh cầu của người chơi chắc chắn sẽ phải hứng chịu một cuộc xâm lược mạnh mẽ. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, hầu hết các thế giới mà người chơi sinh sống đều sẽ ưu tiên phong tỏa lối vào phó bản cấp tà thần. Vì vậy, về mặt lý thuyết, nguồn thảm họa xâm lược đầu tiên đến tinh cầu của người chơi, cao nhất chỉ có thể là tiếp cận tà thần. Đây là nội dung mà ông chủ đã nói khi giới thiệu về hạt giống thế giới. Thực ra lúc đó Lục Minh cũng có chút nghi ngờ. Rõ ràng là người chơi phong tỏa lối vào phó bản cấp tà thần là điều cần thiết, nhưng trong suy nghĩ của Lục Minh, sau khi người chơi phát triển đến một giai đoạn nào đó, họ hoàn toàn có khả năng đánh bại phó bản không phải cấp tà thần. Ví dụ như Lục Minh bây giờ, vào phó bản, nhận phần thưởng, mua bạch câu tệ, rồi lại vào phó bản, nhận phần thưởng, cứ tuần hoàn như vậy, hẳn là không có phó bản nào mà Lục Minh không đánh bại được. Vì vậy, trong suy nghĩ của hắn, phó bản không phải cấp tà thần không nên gây ra quá nhiều ảnh hưởng đến thế giới thực. Tuy nhiên vào lúc này, suy nghĩ trước đây của Lục Minh đã bị xóa sạch hoàn toàn. Nghĩ đến con số 85.643, Lục Minh khẽ thở dài. Dưới con số khổng lồ đó, có trời mới biết có bao nhiêu phó bản cấp tà thần. Lại có bao nhiêu phó bản cấp SS và cấp S, mà trong những phó bản này, lại chứa bao nhiêu tiếp cận tà thần. Lục Minh không đếm xuể, cũng không muốn đếm. Hắn chỉ biết rằng, đây là một con số mà hắn chạy gãy chân, mệt đến mức nôn ra máu cũng không xử lý nổi. Bình tĩnh ngồi lại trên ghế sofa, cân nhắc chiếc điện thoại, Lục Minh không biết đang chờ đợi điều gì, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Lục Minh cúi đầu nhìn xuống, thấy một số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình cuộc gọi đến. Sau một hồi trầm ngâm, Lục Minh nghe điện thoại, bên trong truyền đến giọng nói của một người đàn ông lạ. Alo alo, Jin Si, có phải là tử thần tiên sinh không? Lục Minh im lặng một lúc, nói, vậy, anh là thương nhân tiên sinh kia sao? Ha ha. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sảng khoái của cha mang, cho đến khi cười xong, anh ta mới nghiêm túc nói, theo nội dung ủy thác, tôi muốn mời cậu xuống lầu ngay bây giờ và lên chiếc xe có biển số đuôi 358 bên ngoài cổng tiểu khu. Nó sẽ đưa cậu đến địa điểm tập trung. Lục Minh nói, tôi hiểu rồi. Nói xong, Lục Minh cúp điện thoại. Đứng dậy, nhìn Hy Vọng và Tiểu Cao, Lục Minh suy nghĩ, khẽ thở dài, không phải điện thoại của thế giới, Tiểu Cao vẫn còn đang ngẩn người, nghe thấy giọng nói của Lục Minh, Tiểu Cao ngẩng đầu lên một cách bối rối, ngây ngốc hỏi, có gì khác biệt không? Lục Minh nhún vai nói, có khác biệt. Nếu thế giới gọi điện cho tôi ngay lập tức, điều đó có nghĩa là tình hình nhìn chung có thể kiểm soát được, ngay cả khi có vấn đề thì cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng bây giờ, người liên lạc với tôi trước lại là cha mang, vì vậy, tôi nghĩ, thế giới hiện tại, hẳn cũng đang đau đầu vì một số chuyện. Anh ta đang đau đầu vì sức mạnh cùng lực lượng hiện tại của chúng ta hoàn toàn không thể giải quyết được rắc rối mà chúng ta gặp phải trong tuần này. Thiên Kinh, trụ sở Cục An ninh, văn phòng của thế giới. Thế giới đứng bên cửa sổ, nhìn về phương xa. Mờ mờ ảo ảo, thế giới như thấy, 8,5 vạn phó bản. Như những đóa hoa tội lỗi, nở rộ khắp nơi trên thế giới. Không, so với hoa, chúng giống như virus hơn. Nói xong, thế giới gật đầu mạnh mẽ, giọng điệu nặng nề, đúng là virus. Còn thế giới, hay nói đúng hơn là, thế giới, chính là bệnh nhân bị virus lây nhiễm. Quay người nhìn về phía sau, thế giới có thể thấy, chiến sĩ, học giả, đang đứng sau lưng mình, vẻ mặt lo lắng nhìn anh ta. Trong ánh mắt của họ, có lo lắng, có căng thẳng, có phức tạp, có hoang mang. Không nghi ngờ gì nữa, dưới cảm xúc này, chiến sĩ và học giả rất cần một chỗ dựa tinh thần, và thế giới chính là chỗ dựa tinh thần đó, anh ta vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần. Nghĩ ngợi một chút, thế giới không khỏi nở nụ cười đặc trưng của mình, anh ta chỉ khẽ thở dài, bình tĩnh nói, tôi sẽ không nói tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát, bởi vì rất rõ ràng, từ tuần này, tức là tuần thứ 5 kể từ khi hệ thống phó bản toàn cầu mở ra, tình hình đối với chúng ta mà nói đã hoàn toàn mất khống chế rồi. Vừa nói, thế giới vừa bước tới trước ghế, ngồi xuống. Phó bản quá nhiều, nhiều đến mức cục an ninh, quân đội các nước, thậm chí cộng thêm toàn thể người dân, cũng không thể kiểm soát được. Trên thế giới có 8 tỷ người, trừ đi những người già, trẻ em, người không đủ sức chiến đấu, người tâm lý không đủ vững vàng, thì những người có thể trở thành người chơi đủ tiêu chuẩn, thực sự không nhiều. Những người có thể trở thành người chơi cấp cao, lại càng ít hơn. Huống hồ phó bản cấp S trở lên, vốn không phải thứ có thể dùng mạng người để lấp đầy. Hơn nữa, phó bản càng ngày càng nhiều, đây là quy luật. Tuần này đã mở ra 8,5 vạn phó bản. Vậy thì tuần sau, sẽ có bao nhiêu phó bản mới được mở ra? Đây là một con số, ngay cả thế giới cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Tuy nhiên chỉ im lặng một lát, thế giới đột nhiên cười. Nhưng vẫn câu nói đó, đây không phải là lý do để chúng ta từ bỏ chiến đấu, từ bỏ phản kháng. Quả thực là như vậy. Thấy chiến sĩ và học giả gật đầu, thế giới lại nói, chiến sĩ, anh nên đi gặp cha mang rồi. Chiến sĩ nhún vai, cái này có tính là hẹn hò không? Anh mai mối cho tôi đấy à? Nói xong, dường như nghe ra ý, tiễn khách. Trong lời nói của thế giới, chiến sĩ nhìn đồng hồ, nói, nhưng anh nói đúng, tôi thực sự nên đi rồi. Còn về chuyện tiểu đội liệp sát tiếp cận tà thần kia, tôi sẽ làm đội trưởng, nhưng anh phải giúp tôi tìm vài người đáng tin cậy. Thế giới ra hiệu ok, tiễn chiến sĩ rời đi, anh ta lại nhìn về phía học giả. Vậy, lần này cô đến tìm tôi, là vì chuyện gì? Thế giới không mời học giả, là học giả tự ý đến đây. Nghe thấy câu này, học giả từ từ giơ cổ tay lên, giọng run run, thứ này, có chút vấn đề. Thế giới nương theo ánh mắt hoang mang hoảng sợ của học giả, nhìn về phía cổ tay của học giả. Có thể thấy, chiếc vòng tay màu đen trên cổ tay học giả không ngừng chuyển động như một sinh vật sống, không ngừng chuyển đổi giữa một vài chữ và một ký hiệu. Đi phó bản. Cùng với một ký hiệu hình mũi tên. Thế giới chìm vào suy tư. Khoảng 10 phút sau, khi thế giới quan sát thấy chiếc vòng tay màu đen trên tay học giả không có thêm biến đổi gì nữa, anh ta mới lên tiếng. Chiến sĩ và tử thần theo cha mang vào phó bản rồi. Phải đợi đến khi họ trở về, tôi mới có thể giúp cô giải quyết vấn đề này. Còn trước đó, tôi phải xử lý những chuyện khác trước. Nói xong, thế giới ấn một nút nào đó trên bàn làm việc, rồi nói, thư ký An, đến văn phòng của tôi. Thư ký An là một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp. Một mái tóc dài được buộc gọn gàng, ngũ quan đoan chính nghiêm túc nhưng không tỏ ra xa cách. Một bộ đồ công sở chỉnh tề tôn lên vóc dáng đầy đặn, đôi tất đen phát họa đôi chân thon dài thẳng tắp. Đây là một người phụ nữ mà xét về nhan sắc, không hề thua kém học giả. Nhưng lúc này, trong văn phòng, giữa hai người phụ nữ đẹp, hoàn toàn không có tâm tư tranh giành sắc đẹp. Thế giới nhanh chóng dặn dò, thông báo cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, 8 giờ sáng tổ chức cuộc họp thường kỳ. Nội dung chính của cuộc họp là công bố tin tức về phó bản toàn cầu và mở cửa vô hạn một số lối vào phó bản đơn giản cho công chúng. Thư ký An nghe xong, hơi nâng gọng kính, cây bút bi trong tay nhanh chóng ghi lại lời thế giới nói, thế giới lại nói, thông báo cho lãnh chủ, bảo anh ta nhanh chóng đến gặp tôi, học giả lắng nghe cuộc đối thoại giữa thế giới và thư ký An, trong lòng đã dự cảm được, bắt đầu từ tuần này, cục diện thế giới chắc chắn sẽ có biến động lớn. Nhưng nghe được một lúc, ánh mắt học giả dần trở nên mơ hồ, trên cổ tay, chiếc vòng tay màu đen vẫn không ngừng biến đổi, những đợt sóng điện kỳ lạ theo tư thế không ai có thể nhận ra tràn vào não học giả từ chiếc vòng tay. Vì vậy, đủ loại hình ảnh kỳ lạ nhưng lại rời rạc, như những tấm phim chiếu slide, nhanh chóng lướt qua trước mắt học giả. Thâm uyên. Cái hố sâu này thông đến thâm uyên, tiếng nói mơ hồ vang lên trong đầu, kết hợp với hình ảnh hố sâu không đáy khổng lồ hiện ra trước mắt. Chiến đấu. Chiến đấu. Giết sạch những ác ma này, đây là hình ảnh những người lính mặc cơ giáp đang chiến đấu với ác ma. Ta tuyên bố, Giai đoạn 1 của kế hoạch thần linh cơ giới chính thức khởi động, đó là hình ảnh một vị lão giả đang cắt băng khánh thành trước biển người. Ảo ảnh, quá nhiều quá nhiều. Đủ loại hình ảnh và âm thanh hỗn loạn khiến học giả chóng mặt. Những gì tôi nói, cô đã nhớ hết chưa? Đột nhiên, giọng nói của thế giới truyền đến, cắt ngang những ảo ảnh liên tục hiện ra trước mắt học giả. Học giả ngẩn người ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước, thư ký An khép sổ tay, nghiêm túc gật đầu, thế giới vẫy tay, thư ký An rời đi. Thế giới lại nhìn về phía học giả, mỉm cười ôn hòa, có quá nhiều chuyện, và tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa, công bố hệ thống phó bản toàn cầu cho dân chúng và mở giới hạn phó bản cho công chúng thực sự là một hành động bắt buộc. Không còn cách nào khác, nhân lực của chúng ta quá ít, tất nhiên, cách làm này sẽ gây ra một số biến số ngoài dự kiến. Ví dụ, tôi rất khó đảm bảo rằng trong số những người bình thường có những kẻ tham vọng và những phần tử bất ổn, có lẽ nên nói rằng, chắc chắn sẽ có những người như vậy. Sau khi có được sức mạnh, liệu họ có vì tư lợi mà bất chấp đại cục, thậm chí, tôi còn không chắc những người này có bị tà thần dụ dỗ, từ đó biến thành kẻ phản bội hay không. Nói đến đây, trên mặt thế giới hiếm khi lộ ra một tia mệt mỏi. Cho dù anh ta là ý chí của thế giới, cũng không thể kiểm soát được lòng người và dục vọng. Nhưng mà, đây đều là chuyện sau này. Mặc dù tôi khá tin vào quan điểm không mưu cầu vạn năm thì không thể mưu cầu nhất thời, nhưng tình hình như vậy, một mình tôi cũng không thể làm được, tôi chỉ có thể xử lý trọng điểm trước rồi mới bàn đến những chuyện khác. Vừa nói, thế giới vừa lục ngăn kéo, một lúc sau, anh ta lấy ra từ ngăn kéo một chiếc đồng hồ bỏ túi màu bạc trắng. Chiếc đồng hồ bỏ túi có kiểu dáng cổ điển đơn giản nhưng trên đó lại có một số đường vân giống như vết nứt. Như thể sắp vỡ vậy. Tôi phải ra ngoài, cô có muốn đi dạo với tôi không? Thế giới hỏi như vậy, học giả ngơ ngác nhìn thế giới, chậm rãi lắc đầu. Tôi không đi đâu, dường như nhớ lại hình ảnh vừa lóe lên trong đầu, học giả nhấn mạnh giọng điệu. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, tốt nhất là ngủ một giấc. Thế giới hơi nheo mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, anh ta bình tĩnh gật đầu. Cứ ở đây mà nghỉ ngơi, bên cạnh có phòng ngủ đó. Nói xong, thế giới đứng dậy rời đi. Anh ta dường như nhận ra trạng thái hiện tại của học giả có chút bất thường. Nhưng như chính anh ta đã nói, không thể làm được nhiều việc cùng lúc. Cũng như, làm việc phải phân biệt nặng nhẹ. So với việc quan tâm đến học giả, những việc thế giới cần làm thực sự quá nhiều. Châu Á, nội địa. Chỉ một giờ sau, máy bay chuyên dụng của thế giới đã đến nơi. Cửa khoang máy bay hạ cánh mở ra, thế giới bước ra từ đó. Nhân viên cục an ninh tự động tiến lên chào, sau khi chào đơn giản, người này nhanh chóng lên tiếng. Mã số phó bản, SSS1. Ba chữ cái đơn giản cộng với một chữ số đã nói lên bản chất của phó bản này. Đây là phó bản cấp SSS, tức là phó bản cấp tà thần. Nhân viên cục an ninh lại lên tiếng, hiện tượng can thiệp của phó bản nghiêm trọng bất thường. Sau khi kiểm tra, hiện tượng can thiệp của phó bản này có thể gây ra sự bất thường của quy tắc thế giới. Biểu hiện cụ thể là trọng lực biến đổi, trọng lực ở khu vực gần phó bản gấp 3 lần những nơi khác. Và hiện tượng can thiệp còn có xu hướng lan rộng và gia tăng. Thế giới và nhân viên cục an ninh này vừa đi vừa nói, rất nhanh, hai người đã đến gần lối vào phó bản, trọng lực gấp 3 lần tất nhiên không thể cản trở thế giới và nhân viên siêu phàm cấp cao này. Cô nhầm rồi, trọng lực hiện tại hẳn là gấp 4 lần rồi, từ gấp 3 lần tăng lên gấp 4 lần. Tức là chỉ trong vòng nửa giờ. Và phạm vi cũng đã mở rộng gần gấp đôi. Rõ ràng đây là một hiện tượng can thiệp phải xử lý. Một khi phạm vi ảnh hưởng của hiện tượng can thiệp mở rộng, thảm họa do biến đổi trọng lực gây ra đủ sức hủy diệt cả thế giới này. Nhưng trước đó, thế giới còn một việc phải làm. Giơ tay ra, thế giới nắm chặt chiếc đồng hồ bỏ túi trong lòng bàn tay, đồng thời đưa tay vào lối vào phó bản. Lối vào phó bản nuốt chửng cánh tay của thế giới nhưng không thể kéo thế giới vào phó bản. Thế giới từ từ nheo mắt, dường như đang cảm ứng điều gì đó. Một lúc sau, thế giới mỉm cười, chính nghĩa. Vẫn là chính nghĩa, vẫn là chính nghĩa. Tính xâm lược của tên này thực sự mạnh. Tuần trước thế giới sử dụng đồng hồ bỏ túi chính là để đóng phó bản do chính nghĩa tạo ra. Tất nhiên, có tôi ở đây, anh vẫn nên lùi lại một chút đi. Ánh sáng màu bạc trắng lóe lên dữ dội. Có thể thấy, lối vào phó bản nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không còn dấu vết. Thế giới thu tay lại, mở lòng bàn tay ra nhìn. Chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay anh ta xuất hiện nhiều vết nứt hơn, như thể sắp vỡ vậy. Khẽ lắc đầu, thế thế giới lại nói. Phó bản số SSS2 thì sao? Nhân viên cục an ninh đột nhiên thở dài. Còn SSS3, SSS4, mã số càng nhỏ thì hiện tượng can thiệp càng nghiêm trọng. Tất nhiên, đây là kết quả quan sát trong thời gian ngắn, có thể có sai số. Điều này không quan trọng. Quan trọng là, đồng hồ bỏ túi chỉ dùng được một lần, thế giới thở dài thật sâu. Garon đoan điện tối cao. Ngay khi thế giới đóng phó bản, chính nghĩa đang ngồi trên ngai vàng đột nhiên mở mắt. Lại bị đóng rồi, lần thứ hai rồi, giọng nói trầm thấp vang lên trong đại điện nhưng sắc mặt của chính nghĩa không hề buồn bã. Dù sao thì, chuyện này cũng quá bình thường. Mỗi thế giới được hệ thống chọn lựa vào giai đoạn đầu và giữa, gần như đều có cách giải quyết phó bản cấp tà thần, không phải là qua cửa hoàng mỹ, mà là sử dụng một số đạo cụ, đóng cửa phó bản bằng vũ lực, để trì hoãn thời gian tà thần giáng lâm. Mà chính nghĩa, với tư cách là một trong những tà thần có tính xâm lược mạnh nhất, cũng là người bị nhắm đến nhiều nhất. Giống như Thâm Uyên trước kia, chẳng phải cũng bị nhắm tới không biết bao nhiêu lần đó sao? Nhưng không sao. Bởi vì chính nghĩa có thể đến muộn nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Hệ thống cũng sẽ không phát quá nhiều loại đạo cụ đóng cửa phó bản bằng vũ lực này, lý do bên trong thì phải nói rất dài. Đúng lúc này, bên tai chính nghĩa vang lên giọng nói của Tinh Vân. Bệ hạ, kỳ này mở tổng cộng 8,5 vạn phó bản, trong đó có 369 phó bản là do chúng ta tạo ra. Điều này có nghĩa là, trong số các phó bản được mở ra kỳ này, có 369 phó bản có nguồn gốc hủy diệt liên quan đến đế quốc chính nghĩa không phải là tà thần giáng lâm, mà là các chiến binh của đế quốc ra tay. Tương tự như đội của Roger vậy. Nghe được tin này, chính nghĩa khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, chính nghĩa nói, trong số ngũ tinh tướng, có ai bị kéo vào phó bản không? Có. Tử tinh Para bị kéo vào hệ thống phó bản. Nghe đến cái tên tử tinh Para, chính nghĩa gật đầu nhưng không nói thêm gì nữa. Anh ta chỉ nhắm mắt lại, dường như đang du ngoạn bên ngoài thế gian. Dần dần, chính nghĩa mỉm cười. Thao túng giả cũng ra tay rồi. Lần này anh ta có vẻ vội vàng hơn một chút, nhưng cũng nên như vậy. Dù sao, kế hoạch tử vong kia, giọng nói dần biến mất, chính nghĩa không nói thêm gì nữa. Phó bản số SSS2, hiện tượng can thiệp là cơ giới hoạt hóa, không biết trưởng quan đã xem phim biến hình kim cương chưa? Phó bản đó, giống như một nguồn lửa khổng lồ, có thể biến đổi tất cả các cơ thể máy móc trong một phạm vi chắc chắn thành sinh vật gốc silicon. Tương tự như vậy, hiện tượng can thiệp của phó bản đó cũng có xu hướng lan rộng ra bên ngoài, mặc dù tốc độ khá chậm nhưng không thể ngăn chặn được. Hiện tượng can thiệp của phó bản này cũng nghiêm trọng không kém. Bởi vì các sinh vật máy móc bị lây nhiễm. Dường như rất thù địch với các sinh vật khác, chúng không phải không có trí thông minh nhưng không thể giao tiếp được, hoặc nói đúng hơn là chúng không muốn giao tiếp với con người. Nghe xong tình hình của phó bản SSS2, thế giới khẽ gật đầu. Nhân viên cục an ninh bên cạnh lại nói. Phó bản số SSS3, hiện tượng can thiệp là bệnh người gỗ, biểu hiện cụ thể là, chỉ cần đến gần phó bản, các sinh vật sống sẽ hoàn toàn cứng đờ trong một thời gian rất ngắn, giống như biến thành người gỗ vậy. Hiện tượng can thiệp này đã xảy ra ở khu vực đông dân, đã khiến hơn 3.000 dân thường mắc bệnh. Tương tự như vậy, hiện tượng can thiệp này cũng có xu hướng lan rộng ra bên ngoài. Thế giới nhận lấy máy tính bảng, liền nhìn thấy ảnh hưởng của bệnh người gỗ, lấy phó bản làm trung tâm, tất cả các sinh vật sống như thể bị đóng băng, duy trì tư thế đứng, hoặc cúi đầu nhìn điện thoại, hoặc ôm người yêu. Đây là tình trạng sau khi bệnh người gỗ trầm trọng hơn. Những người tiếp xúc với hiện tượng can thiệp trong thời gian ngắn, cơ thể sẽ dần dần trở nên tê liệt, giống như cơ bắp cứng đờ nhưng sau khi rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của hiện tượng can thiệp, tình trạng sẽ được cải thiện. Thoạt nhìn thì không nghiêm trọng nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hiện tượng can thiệp này có xu hướng lan rộng và tốc độ lan rộng khá nhanh. Phó bản số SSS4, hiện tượng can thiệp là, thôi, không cần nói nữa. Thế giới đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời nói thao thao bất tuyệt của cấp dưới. Anh ta nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, một lúc sau, đột nhiên lên tiếng. Đến địa điểm của phó bản số SSS3. Đồng hồ quả quyết vẫn còn dùng được một lần nữa, dường như thế giới đã tìm thấy mục tiêu. Tiếng lẩm bẩm yếu ớt vang lên từ đáy lòng thế giới. Thao túng giả một nơi nào đó không xác định. Sự trống rỗng là bức tranh chân thực nơi đây. Không có ánh sáng, không có bóng tối, không có bầu trời đầy sao, không có bất kỳ vật chất nào. Ngay lúc thế giới sử dụng đồng hồ quả quyết, đóng cửa vào phó bản số SSS3, có có một âm thanh đột ngột vang lên từ hư không. Soảng soảng, soảng soảng, đó là âm thanh giống như tiếng xích sắt va vào nhau. Âm thanh này càng dữ dội nhưng lại đột ngột dừng lại khi đạt đến đỉnh điểm. Cho đến khi lờ mờ, hai quả cầu ánh sáng màu xám lóe sáng ở tận cùng hư không. Giống như có, người, ở đó trừng mắt nhìn. Khi lối vào phó bản bị đóng lại, hiện tượng can thiệp của phó bản số SSS3 dần biến mất. Tuy nhiên, cùng với nó biến mất, còn có chiếc đồng hồ quả quyết trên tay thế giới, đứng trước vị trí ban đầu của lối vào phó bản, thế giới nhìn thẳng, mặt không biểu cảm. Một lúc sau, thế giới lên tiếng. Còn bao nhiêu phó bản cấp SSS, bên cạnh, thư ký An nói, 5 cái. Trong đó SSS2, tức là cơ giới hoạt hóa và SSS4, tạm gọi là tinh thần thất thường, hai phó bản này có hiện tượng can thiệp rất nghiêm trọng và đều có xu hướng lan rộng. Còn ba phó bản còn lại, hiện tượng can thiệp vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Nói cách khác, vẫn còn 5 phó bản cấp tà thần chưa đóng. Còn cấp SS thì sao, 48 cái. Cấp SS, nghĩa là rủi ro chưa biết nhưng chắc chắn có đối thủ ở cấp độ thiên tai trở lên, đồng thời hiện tượng can thiệp của phó bản cũng rất nghiêm trọng. 5 cái, 48 cái, 5 cái, 85.643 cái, ha. Thế giới cười khẽ một tiếng, rồi nhanh chóng thu lại biểu cảm. Trở về thôi. Vâng, trưởng quan. Nhưng mà, đi theo bên cạnh thế giới, thư ký An suy nghĩ một lúc, rồi vẫn nhỏ giọng hỏi, vậy mấy cái phó bản cấp SSS kia, không quan tâm nữa sao, thế giới không nói gì, chỉ cúi đầu bước về phía trước. Điều này khiến thư ký An cũng mím chặt môi, rồi nhìn về phía thế giới ở phía trước, thư ký An mơ hồ cảm thấy, bóng dáng của thế giới dường như đã không xuống rất nhiều. Mọi người có thể mãi mãi tin tưởng thế giới. Nhưng thế giới cũng không phải là toàn năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.